Người đi trong nước mắt, đêm hạt giống gieo trên đường đầu. Sông gieo trên đường đầu, người về miền vui ca, tay ôm bó lúa ngào ngạt hương. Khi Chúa dân lũ đồ Sion trở về, ta tưởng trong giấc mơ tiếng cười đầy ư trong mình và cứ môi tràn lời ca hát. Người đi trong nước mắt, đem hạt giống gieo trên đường đầu, người về niềm vui ca, tay ôm bó lúa ngào ngạt hương. Hôm anh nghe dân ngoài nói với nhau rằng bao kỳ công khắp nơi Chúa thực hiện giữa dân người, niềm sương vui tràn lan muôn lối. Người đi, người đi trong nước mắt, đêm hạt giống gieo trên đường đầu, gieo trên đường đầu, gieo trên đường người đầu. Về tiếng vui ca, tay ông bó lúa ngào ngạt hương. Người đi trong nước mắt, đem hạt giống gieo trên đường đầu, người về miền vui ca, tay ông bó lúa ngào ngạt hương. Anh bước ra nương đồng gieo giữa lê sầu, xe về trong sướng vui, lúa vàng từng nhánh tươi màu và tiếng ca hòa nhịp chân bước. Người đi trong nước mắt, đem hạt giống gieo trên đường đồng, người về miền vui ca, tay ôm bó lúa ngào ngạt hương. Dân lưu đồ Sion trở về, ta tưởng trong giấc mơ tiếng cười đầy ư trong mình và cứ môi tràn lời ca hát. Người đi trong nước mắt, đêm hạt giống gieo trên đường đầu, gieo trên đường đầu, gieo trên đường đầu. Người về, người về, miệng vui ca, tay ôm bó lúa ngào. Lạy Chúa, xin cho linh hồn người thân yêu của chúng con mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.